Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 647, chương 73, Nạp Lan Yên Nhiên đến thăm. Thỉnh cầu trị liệu. Ở kiểm tra xong lục phẩm luyện dược sư đẳng cấp sau, cùng Tiêu Viêm đồng thời, Lâm Dạ lĩnh lục phẩm luyện dược sư trường bào cùng huy chương. Sau đó bị pháp mã một đường đưa đến luyện dược sư công hội cửa. Một bên, Phật Khắc Lan, Áo Thác, Tiết Mị, Lâm Phỉ cùng Tiêu Viêm cũng ở. Đối với Lâm Dạ cái này sáng tạo ra mã đế quốc luyện dược giới tân thần lời người, nếu gặp may đúng dịp phát hiện, vậy bọn họ tự nhiên muốn mắt thấy một phen Lâm Dạ thành công kiểm tra xong lục phẩm luyện dược sư. Sau đó hoàn thành đăng ký lục phẩm luyện dược sư ở bên trong rất nhiều quá trình. Này sau đó cũng là một bút đề tài câu chuyện. Ngày hôm nay thực sự là làm phiền pháp mã hội trường. Chúng ta sau đó gặp lại. Rời đi trước, nhìn trước mặt trên người mặc màu tím luyện dược sư trường bào ông lão, Lâm Dạ cười nhạt, quay về pháp mã chắp tay. Ha ha, Lâm Dạ điện chủ đi thong thả. Nhìn Lâm Dạ, pháp mã khẽ vuốt trắng như tiết râu dài, cũng là ha ha cười, cảm khái nói, thân là một tên luyện dược sư, cho dù thân phận của hắn bất phàm, thế nhưng khi thấy Lâm Dạ như vậy một cái mới có hơn 20 tuổi liền đạt đến lục phẩm luyện dược sư tồn tại, vẫn là không thể không nhường trong lòng hắn phức tạp khó hiểu. Cảm khái không thôi, dù sao hắn nhưng là đều sắp nửa thân thể xuống mồ mới đạt đến lục phẩm. Ở Lâm Dạ chuẩn bị rời đi thời điểm, trước bị Lâm Dạ ở lại đại sảnh chờ đợi Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng lặng yên đi tới Lâm Dạ bên cạnh, chuẩn bị theo Lâm Dạ cùng rời đi. Ồ, nữ nhân này bóng lưng thật quen thuộc a. Chấm ngoặc kép, ở trước mắt đưa Lâm Dạ rời đi thời điểm, nhìn thấy Lâm Dạ bên cạnh Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương bóng lưng, pháp mã không khỏi nhíu nhíu mày, trong lòng có chút nghi hoặc. Thế nhưng trong thời gian ngắn, hắn lại không nghĩ ra được cái này bóng lưng lai lịch. Điều này làm cho pháp mã không khỏi có chút lắc đầu cảm khái. Xem tới vẫn là giả a. Bất quá đối với pháp mã tới nói, không nhận ra Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương cũng rất bình thường. Bởi vì cùng Hải Ba Đông cùng với Vân Sơn không giống, pháp mã làm luyện dược sư, cùng Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương giao thủ số lần phi thường ít ỏi. Hơn nữa càng chủ yếu là, hiện tại Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương nhưng là đã rút đi đuôi rắn, hóa thành nhân loại. Ở thi kiểm tra xong lục phẩm luyện dược sư sau, Lâm Dạ mang theo Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương trở lại Mễ Đặc Nhĩ gia tộc trụ sở. Sau đó đang bị sắp xếp trong sân, lấy ra ở luyện dược sư công hội đào đến ghi chép có thiên hỏa tam huyền biến màu đen mảnh ngọc, chuẩn bị luyện hóa mảnh ngọc, được bên trong thiên hỏa tam huyền biến bí pháp. Trải qua Lâm Dạ một quãng thời gian dị hỏa thiêu đốt sau, trong phòng màu đen mảnh ngọc đã triệt để hòa tan, hóa thành một bãi óng ánh chất lỏng màu xanh biếc lơ lửng giữa không trung. Mà ở hóa thành chất lỏng màu xanh lục sau, chất lỏng màu xanh biếc rất nhanh bắt đầu cổ động lên, cuối cùng đột nhiên phóng ra chói mắt ánh sáng xanh lục. Tiếp theo, vô số huyền ảo phù văn bỗng nhiên từ chất lỏng bên trong mãnh liệt mà ra, trên không trung tạo thành một bộ đặc thù kiểu chữ vẽ. Mặt trên có cực kỳ phiền phức kinh mạch ảnh, ở kiểu chữ vẽ trên cùng, mấy chữ cổ thình lình rõ ràng viết, thiên hỏa tam huyền biến, thiên hỏa tam huyền biến, cuối cùng cũng đến tay. Nhìn trước mặt ánh sáng, chỉ, ảnh, Lâm Dạ không khỏi nhất thời ánh mắt lóe lên, tuy rằng dựa theo trong tiểu thuyết miêu tả, này màu đen trong mảnh ngọc thiên hỏa tam huyền biến là không trọn vẹn, chỉ có đệ nhất biến. Thế nhưng ở có dị hỏa giúp đỡ tình huống, này thiên hỏa tam huyền biến uy lực cũng như thế phi thường khả quan. Hơn nữa, đối lập với ngang nhau hiệu quả tăng cường thực lực bí pháp, thiên hỏa tam huyền biến là hầu như không có tác dụng phụ. Chỉ cần thân thể có thể chịu đựng ở dị hỏa cuồng bạo năng lượng, ở đem thiên hỏa tam huyền biến hiển hiện ra sau, Lâm Dạ nhất thời duỗi ra chạm đến ánh sáng. Chỉ, ảnh, lơ lửng giữa không trung ánh sáng, chỉ, ảnh trong nháy mắt hóa thành một cỗ tin tức lưu, tràn vào Lâm Dạ đầu óc. Nguồn tin tức này lưu bên trong liền ghi chép Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đệ nhất biến phương pháp tu luyện. Khi chiếm được Thiên Hỏa Tam Huyền Biến sau, Lâm Dạ liền bắt đầu thử nghiệm tu luyện lên Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đệ nhất biến. Không thể không nói, lấy dị hỏa làm năng lượng khởi nguồn Thiên Hỏa Tam Huyền Biến xác thực bất phàm. Lâm Dạ dị hỏa hiện nay đã dung hợp Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm cùng Hải Tâm Diễm. Đối với này ba loại dị hỏa dung hợp sau Tân Kỳ Hỏa, Lâm Dạ đem mệnh danh là Phỉ Thúy Lam Tinh Hỏa. Mà ở dùng Phỉ Thúy Lam Tinh Hỏa sử dụng tới Thiên Hỏa Tam Huyền Biến sau, tuy rằng Lâm Dạ triển khai chỉ là đệ nhất biến, thế nhưng bởi vì do ba loại dị hỏa dung hợp mà ra Phỉ Thúy Lam Tinh Hỏa uy lực quá mạnh mẽ, ở sử dụng tới Thiên Hỏa Tam Huyền Biến đệ nhất biến sau, Lâm Dạ thực lực hầu như tăng lên một cảnh giới lớn, trực tiếp từ 7 tinh đấu vương tăng lên tới 5 sao đấu hoàng cấp độ. Điều này làm cho Lâm Dạ rất là thỏa mãn. Có điều ngay ở trạng vạng, Lâm Dạ đột nhiên nghênh đón một vị bất ngờ đến thăm người. Người nói có người tìm ta. Là ai? Nhìn trước mặt trên người mặc một thân màu đỏ bó sát người áo toga, phác họa ra trước lồi sau vành, đường cong là lướt có hứng thú vóc người, xinh đẹp mặt đẹp lên còn mang theo một tia mê người quyến rũ. Chính có chút áy náy đến đây báo cho tin tức Nhã Phi. Lâm Dạ không khỏi nhíu nhíu mày. Hỏi, là Nạp Lan phủ Nạp Lan Yên Nhiên tiểu thư. Nàng nói nhận thức đại nhân ngài. Không biết đại nhân có muốn hay không gặp gỡ nàng. Đứng ở Lâm Dạ trước người, Nhã Phi xinh đẹp mà quyến rũ mặt đẹp lên mang theo một tia cung kính. Hơi quay về Lâm Dạ bái một cái. Không khỏi nói rằng, Nạp Lan Yên Nhiên. Nghe được Nhã Phi nói là Nạp Lan Yên Nhiên, Lâm Dạ trong lòng liền nhất thời hiểu rõ. Nạp Lan phủ sư tâm nguyên soái Nạp Lan Kiệt, thân bên trong lạc độc, phải dùng dị hỏa mới có thể loại trừ. Hắn ngày hôm nay ở luyện dược sư công hội tiến hành lục phẩm luyện dược sư kiểm tra, sử dụng qua dị hỏa. Xem ra chuyện này, hẳn là pháp mã thông báo Nạp Lan phủ. Sau đó Nạp Lan Yên Nhiên biết tin tức, liền đến tìm hắn. Được, ta xác thực cùng với nàng từng có gặp mặt một lần. Ngươi làm cho nàng tới gặp ta đi. Trầm ngâm một phen, Lâm Dạ nói rằng, là, khi chiếm được Lâm Dạ trả lời sau, Nhã Phi lui ra Lâm Dạ vị trí gian phòng. Sau đó cũng không lâu lắm, một người mặc màu tím váy dài mỹ nữ thiếu nữ liền theo Nhã Phi đi tới. Chính là Nạp Lan Yên Nhiên. Nạp Lan Yên Nhiên, gặp Lâm Dạ điện chủ. Đối lập với ban đầu ở Ô Thản Thành gặp mặt thời điểm, không biết Lâm Dạ thân phận, hiện tại biết rồi Lâm Dạ thân phận, hơn nữa còn có cầu với Lâm Dạ, Nạp Lan Yên Nhiên thái độ bày ra cực thấp, cũng rất là cung kính. Nạp Lan Yên Nhiên, người tìm đến ta là có chuyện gì sao? Mặc dù biết Nạp Lan Yên Nhiên ý đồ đến, có điều biết trước không khỏi cũng quá mức kinh người, vì lẽ đó Lâm Dạ không có cố ý trang bức, mà là rất bình thản hỏi. Xinh đẹp tìm đến điện chủ là hy vọng điện chủ có thể vì ta ra ra chữa bệnh. Ta ra ra hiện tại thân bên trong lạc độc, nhất định phải dị hỏa mới có thể loại trừ. Nghe nói điện chủ có dị hỏa, đồng thời vẫn là lục phẩm luyện dược sư, còn hy vọng điện chủ có thể hỗ trợ. Các loại sau khi chuyện thành công, chúng ta Nạp Lan phủ tất có thâm tạ. Nạp Lan Yên Nhiên khẽ cắn môi anh đào, ngữ khí tràn đầy khẩn cầu. Nghe được Nạp Lan Yên Nhiên, Lâm Dạ không khỏi khẽ nhả thở ra một hơi, sau đó dùng ngón tay gõ ngồi thẳng cái ghế tay vịn. Ở Nạp Lan Yên Nhiên thấp thỏm không ngất tâm tình bên trong, một lát sau mới nhìn về phía Nạp Lan Yên Nhiên, mở miệng nói, nghe nói Nạp Lan gia có một cây tên là Thất Huyễn Thanh Linh Tiên dược liệu. Nếu như các ngươi Nạp Lan phủ có thể đem bụi dược liệu này làm thù lao, ta ngược lại thật ra có thể hỗ trợ. Lâm Dạ chậm rãi nói. Tấu chương xong, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.